Ma thần thiên quân, chương 420, bỉ nhân vũ thế thần, khóc chuyện audio.com, thiên lôi cấm vực mỗi vạn năm sẽ có một lần sôi trào. Từ trong đó phun ra địa lượng chân bảo lôi đình thuộc tính. Vốn cũng là chuyện bình thường theo chu kỳ xảy ra thế nhưng lần này lại bị mất cái khủng bố cường giả cho phá hoại. Một lời không hợp đã xuất thủ đánh giết, phạm vi ảnh hưởng cũng vô cùng lớn. Gào, thú hống vang trời, lôi đình đầy trời mang theo một loại làm cho người ta tim đập nhanh đạo vận. Không gian sinh sinh bị kéo ra bốn đường hư không đen kịt. Tất cả đang hướng đến một cái đang điền khiển lôi đình thanh niên bỏ chạy. Hóa thân chi lôi, lôi thần tộc kim y thanh niên quá mức sợ hãi. Dưới một chảo này hắn có cảm giác tử vong vô cùng mãnh liệt lập tức gầm lên. Thân thể vậy mà bắt đầu lôi hóa. Chớp mắt hắn hình thể đã như được tạo nên từ vô số sợi lôi đình nhỏ bé. Bốn đường hư không kia cũng đập lên hắn thân thể. Suy, suy, hư không đánh vào lôi chi thân thể kia thì lập tức chém nó thành bốn phần thể nhưng những lôi đình đó lập tức tách ra chạy về một phía sau đó tại xa. Một lần nữa hình thành nhân hình là cái kia kim y thanh niên thế nhưng hắn lúc này mặt mũi âm trầm tái xanh. Vừa mới ổn định thân hình lập tức ho ra một ngụm máu lớn đầy kinh sợ nhìn lôi thú đang trêu tức nhìn hắn. Càng đáng giận hơn đó là vũ thế thần trên lưng lôi thú. Cơ bản là một chút nhúc nhích cũng không có. Con ngươi cũng là lười nhìn đến hắn. Giống như đang suy nghĩ thất thần. Ngươi lôi đình làm sao có thể bá đạo như thế. Thái cổ lôi thân tộc thanh niên gầm lên đầy sợ hãi. Lôi thú là sinh ra từ lôi đình. Đây là tiên thiên lôi thú. Có một số lôi thú lại được hình thành từ bản nguyên của lôi thú khác. Cũng chính là hậu thiên lôi thú. Thế nhưng bất kể là hậu thiên hay là tiên thiên lôi thú cũng đều có lôi chi bản nguyên đặc thù liên quan đến lực lượng lôi đình ban đầu sản sinh ra. Tiên thiên lôi thú, cái này lôi thú vận dụng lôi đình chính như lôi đình bá chủ một dạng. Quy năng khủng bố cho thấy nó được sinh ra từ một loại vô cùng khủng bố lôi đình. Chỉ là hắn không nghĩ ra tinh không lại có loại lôi đình nào có uy năng như thế. Ha ha, bây giờ mới là lôi đình mà lúc này ta sở hữu. Bán bộ vô cực, lôi thú cười lạnh, quanh thân nó lôi đình bắt đầu huyễn hóa càng thêm đáng sợ. Khí tức áp bách tăng lên mấy lần, nó thân hình một lần nữa lóe lên hóa thành lôi đình đánh về phía lôi thần tộc thanh niên. Còn tăng lên nữa. Thanh niên kinh hãi lập tức quay đầu bỏ chạy, thế nhưng hắn biết muốn chạy trước mặt một cái lôi thú tu vi còn so với mình cao hơn là điều không có khả năng. Khẽ cắn răng một cái hắn quay đầu đầy thù hận nhìn lôi thú cùng vũ thế thần sau đó vung tay đánh thẳng vào ngực mình phun ra một ngụm máu lớn. Thiên địa vi lôi, lôi thần hàng lâm, hắn hai tay bay múa, nhất thời tại trong máu huyết của hắn như tồn tại khủng bố thức tỉnh. Một cái bóng mờ chợt hiện, lôi đình xung quanh cấp tốc tụ lại vây quanh bóng mờ này. Thậm chí thiên lôi cấm địa bên trong lôi đình cũng có chút nhúc nhích muốn lao đến chỗ bóng mờ thân cận. Lôi thần, hắc, bằng ngươi cũng xứng, vũ thế thần mí mắt chợt nhảy nhìn bóng mờ kia lạnh lùng quát sau đó vỗ lưng lôi thú. Đi giết cái lôi tộc, tên này để ta đến giết, bản nguyên của hắn là của ta nha. Chủ nhân chắc cũng chướng mắt nó. Lôi thu thân hình hơi chấn một cái dưng lại nhìn vũ thế thần nói. Ai biết cái kia bóng mờ lại gây nên hứng thú cho chủ nhân đâu. Sau đó chợt nhớ ra cái gì nó vội nói. Ha ha, được, vũ thế thần cười nói sau đó phi thân lên. Cũng không có làm cái gì. Hắn hai tay chắp sau lưng bay thẳng về phía cự nhân kia. Quanh thân bắt đầu lập lòe lôi quang. Gào, nhận được đáp ứng, lôi thú lập tức gầm lên một tiếng đầy hưng phấn lao về phía lôi tộc trung niên nhân. Nó nhìn thấy đằng kia là một đoàn lôi chi bản nguyên. Về phần trung niên nhân dám có ý định với nó vậy thì chết đi được rồi. Cái gì, thanh niên kim y con ngươi co rụt, lôi thú lúc này lại bỏ qua hắn. Cái kia nhân loai nhưng lại ung dung bay thẳng về phía bóng mờ không chút sợ hãi. Nhất thời hắn nộ khí xông thẳng lên đầu giận tím mặt. Lôi đình chấn thiên, hắn gầm lên sau đó đánh ra mấy đạo ấn ký. Nhất thời bóng mờ chuyển động. hai nắm đấm khổng lồ lại hướng về nhau va chạm. Oanh, kinh thiên tiếng vang vang lên, lôi đình bá đạo khủng bố như muốn lật đổ cả thiên địa. Một loại chấn động mạnh mẽ mang theo vô tận lôi đình lực lượng đánh về Vũ Thế Thần. Cái này dám tự xưng lôi thần cũng không phải tầm thường. Vũ Thế Thần đấy lòng thầm nghĩ, bất quá muốn so lôi đình với ta thì còn xa lắm không đủ. Thế nhưng lại lập tức lắc đầu tự tin, ngươi chết được rồi, âm dương chi lôi, hắn khẽ quát một tiếng, nhất thời từ thể nội hắn một loại chấn động mãnh liệt chợt sinh. Cả thiên địa như lâm vào tĩnh lặng, thiên không tồn tại dương thuộc tính lôi đình lúc nào cuộn trào. Đại địa bên dưới tồn tại âm chi lôi cũng nhận lấy hưởng ứng. Nhất thời từng tia lôi đình tiếp nói thiên địa sinh ra. Một cái lôi vực đủ loại màu sắc lôi đình chớp mắt hình thành. Chấn động khủng bố do cự nhân kia sinh ra cũng theo đó bị trừ khử vô hình. Làm sao có thể, kim y thanh niên thân hình ngây ra như phỗng, lôi thần bóng mờ đem ra triệu hoán có thể đơn giản chém giết thánh tổ cảnh cực hạn cường giả. Thế nhưng đại giá vô cùng lớn nên hắn cũng không dám vận dụng cái này bí pháp, thế nhưng vận dụng rồi vẫn không làm gì được một cái nhân loại tu vi. Cùng hắn sàn sàn như thế, bí pháp bị đánh tan, hắn thân hình chấn động mạnh, máu tươi điên cuồng từ miệng chạy xuống. Ngươi đánh chủ ý lên đầu ta đã là quyết định ngu xuẩn nhất đời ngươi. Chết đi, bất quá ngay tại lúc này một bàn tay thon dài hướng đỉnh đầu của thanh niên lôi thần tộc. Cái sau liên tiếp chịu đến thương tổn, Vũ Thế Thần tốc độ lại càng thêm khủng bố. Hắn muốn tránh cũng không được nữa, chỉ có thể chờ chết mà thôi. Không được giết hắn, đột nhiên một tiếng quát lạnh vang lên. Một bàn tay khác cũng thò ra từ hư không chụp về phía cổ tay của Vũ Thế Thần. Trên đó tỏa ra một loại lực lượng làm người ta hoảng sợ vô lực. Trung cực cấp độ lực lượng, thời không lực lượng, Vũ Thế Thần con ngươi co rụt, bất quá hai con ngươi chợt lạnh xuống. Ta muốn giết người thì trời cũng không cứu được. Vô cực chi lôi, hàng, hắn quát lạnh một tiếng. Nhất thời lôi đình nổ vang. Một cái lôi vực lập tức thành hình. Uy thế khủng khiếp lập tức đánh bật bàn tay đang hướng đến tay hắn. Đồng thời một chảo cũng vỗ lên đầu thanh niên lôi thần tộc. Dưới lực lượng khủng bố cái sau thân hình lập tức phá toái. Chỉ còn lại một sợi lôi đình cỡ ngón tay. Trong đó còn có một cái linh hồn đầy sợ hãi gầm thét. Ầm, ầm, thế nhưng còn chưa hết. Lôi đình hạ xuống càng thêm đáng sợ đánh vào hư không. Dĩ nhiên là tìm đến bàn tay chủ nhân ngăn cản Vũ Thế Thần. Nhất thời không gian ầm ầm vụn nát hướng xa xa mấy chục dặm hướng đến. Sau cùng một tiếng chát chúa va chạm vang lên, hư không tan vỡ bị sinh sinh chặn lại, cho thấy đằng kia đã có người chặn lại lôi đình lực lượng. Hừ, một cái tử kim trường bào thanh niên đầy uy nghiêm quý khí bị đánh ra khỏi hư không, mặt đầy âm trầm nhìn Vũ Thế Thần hừ lạnh. Quanh thân hắn vẫn còn quẩn quanh lôi đình dưới một tiếng hừ lạnh này cũng bị đẩy tán đi. Ngươi là ai? Tại sao lại giết hắn? Ta không phải đã cản ngươi lại không cho ngươi giết hắn rồi sao? Hắn lập tức đối với Vũ Thế Thần chất vấn, giọng điệu bề trên cao cả, dĩ nhiên coi mình là đế vương khống chế tất thảy. Đối diện Vũ Thế Thần chỉ như một cái run rế mà thôi. Ta là ai cần thông báo cho ngươi? Hắn dám đánh chủ ý lên đầu ta chết cũng đáng. Ngươi tính thứ gì mà muốn ngăn cản ta giết người? A-hát, thời không trung cực cấp độ. Ngươi nên là thái cổ thần tộc thiên kiêu rồi. Vũ Thế Thần hai mắt híp nhìn tử kim hoàng bào thanh niên nói. Hắc, thái cổ thần tộc thiên kiêu chắc sẽ không vô dụng như tên này đâu. Đến đây thử một chút. Hắn chợt cười lành lạnh quái dị nói. Hừ, nếu đã biết ta là thái cổ thần tộc lại còn dám ngông cuồng. Như vậy chết đi, đối phương hừ lạnh, hai tay chợt buông lỏng đẩy về phía trước, nhất thời không gian vặn vẹo, thời gian cũng như bị ảnh hưởng sâu sắc, một loại hủy thiên diệt địa uy năng hướng đến Vũ Thế Thần xoắn giết. Ngu ngốc, Vũ Thế Thần lạnh lùng phun ra hai chữ, lôi phạt, hắn một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa như ra lệnh. Nhất thời, một loại như là thiên uy áp lan tràn giữa thiên địa. Lôi điện từ bốn phương tám hướng tụ lại đánh về phía tên kia. Đối phương cho dù muốn chạy cũng khó. Dạng này ngông cuồng ra hỏa hắn gặp một cái liền giết một cái. Đương nhiên hắn đầy lòng đang vô cùng kỳ quái. Như thế nào mà lại có thái cổ chủng tộc xuất hiện rồi? Lúc nãy trong đám tu giả hắn cảm nhận được mấy cỗ khí tức căn bản không phải tinh không vô tận tu giả lúc này khí tức. Lúc đó còn có hút hoài nghi, lúc này liền có thể chắc chắn. Đây chính là thái cổ chủng tộc tu giả. Thế nhưng như thế nào lại xuất hiện? Hắn 10 năm bế quan rốt cục có chuyện gì xảy ra? Hoàng, lôi đình nổ vang, không gian cô đọng, nhất thời hai loại lực lượng va chạm, không gian chôn vùi. Thiên băng địa liệt, mất trục dạm hư không đen kịt hiện ra. Hai vị đại năng khủng khiếp đánh giết khiến cho tu giả cũng không dám đến gần. Một đám kinh hãi lùi lại. Thật là đáng sợ, đây là thực lực của thái cổ chủng tộc thiên kiêu. Chỉ e tinh không vô tận cũng chỉ có mấy người có thể cùng bọn hắn ganh đua mà thôi. Có thánh tổ cấp cường giả kinh hồn táng đảm nói. Không đơn thuần chỉ là tu vi cao dọa người. Những cái kia thái cổ chủng tộc thiên kiêu còn nắm giữ lực lượng càng thêm đáng sợ. Chỉ e cũng là đuổi sát những cái kia xưng tụng đại thánh cường giả. Thậm chí còn muốn nhỉnh hơn một đoạn. Người kia không phải là người của thái cổ chủng tộc. Xem ra là tinh không vô tận người. Hắn lại có khủng bố như thế năng lực chiến đấu. Không nên là hạng người cô danh đi. Có một cái tu giả hơi chút nghi hoặc nói. Kỳ thực tên này là một vị thái cổ chủng tộc thiên kiêu. Hắn là ẩn thân trà trộn vào bên trong những tu giả này. Điều khiển lôi vực quả thực có một vị, cũng chính là Vũ Thế Thần, phụ thân của Vũ Thiên Quân. Bất quá hắn điều khiển lôi vực là hắc lôi kèm theo càng thêm đáng sợ lôi vũ. Thánh tổ cảnh cũng không dám nhiễm phải, kẻ này lại là điều khiển vạn thải lôi vực, xem ra có chút không đúng. Có tu giả biết chút gì đó không dám chắc chắn nói. Vũ Thế Thần kia là phụ thân của Vũ Thiên Quân. Có không dưới trăm tu giả thân hình kịch chấn. Bọn hắn dĩ nhiên đều là thái cổ chủng tộc thiên kiêu. Có không ít trong đó đối với Vũ Thiên Quân vô cùng thống hận. Lúc này biết đến Vũ Thiên Quân người thân đều là muốn chém giết. Vũ Thế Thần 10 năm nay không người nhắc đến. Bọn hắn cũng biết đến không nhiều. Ta xem vị đại nhân thu được lôi thú tán thánh này tám thành là Vũ Thế Thần đại nhân rồi. Hắn trước đây từng đi vào thiên lôi cấm vực, nếu lần này đi ra biết con hắn tại hư thiên bí cảnh không rõ tung tích chỉ e cũng sẽ vào hư thiên bí cảnh một chuyến. Có lẽ sắp có chuyện hay rồi, có tu giả thở dài nói, 5 năm trước có mấy vị khủng bố đại năng đi ra hư thiên bí cảnh. Bọn hắn hư hư thực thực đều là hư vô cảnh giống như là tìm kiếm tung tích của ai đó. Sau đó không hiểu tiêu thất, không lẽ cũng liên quan đến Bạch Y Thánh Quân. Có lẽ rồi, tương truyền Bạch Y Thánh Quân cùng đệ nhất đại năng hư thiên bí cảnh là vô đạo lão nhân đạt thành hiệp định đánh phá hư thiên bí cảnh quy tắc. Nay hư thiên bí cảnh quy tắc đã biến mất đồng thời cũng hiện ra. Về sau Bạch Y Thánh Quân cũng biến mất không rõ tung tích. Chuyện trong đó có lẽ cũng chỉ có vô đạo hiểu rõ. Hắn mạo hiểm thiên đạo phát hiện vẫn phái đại năng đi ra tinh không vô tận xem ra là biết chút gì đó. A hát, phương xa đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm, lôi tộc trung niên nhân bị lôi thú sinh sinh xé ra thành 3 mảnh. Cái sau cũng không có kiêng kỵ cái gì, miệng rộng mở ra một hấp liền nuốt cả 3 phần thân thể kia vào bụng. Lôi tộc trên cơ bản cũng là sinh ra từ lôi đình mà lớn lên. Toàn thân tràn ngập lôi đình lực lượng, thức hải càng là lôi chi bản nguyên. Lôi thú đương nhiên không chút nào bỏ qua, mạnh mẽ nuốt hết toàn bộ. Hừ, cho dù tu luyện đến thánh tổ bước thứ 8 cũng không có bao nhiêu tiến bộ. Xem ra là không dám liều mạng tu luyện viên mãn lôi đình. Còn tốt lôi chi bản nguyên cũng không yếu. Bợ, lôi thú sau khi hấp thu lôi tộc tùng niên nhân tát thảy thì lạnh lùng nói. Sau đó lại đánh ợ một tiếng có vẻ cũng khá no. Nó lời nói nếu bị lôi tộc trung niên nhân nghe thấy có lẽ cũng muốn sống lại trừ chết lôi thú. Ta tu luyện lôi đình là hướng đến cửu thiên thần lôi. uy năng vô cùng to lớn. Ngươi nói vậy là có ý gì? Thái cổ thần tộc sao? Hừ, chủ nhân nếu là chém giết được mới tốt, để ta đem hấp thu luyện hóa, có lẽ ngộ ra một tia thời không chi lôi trong vô cực chi lôi. Nó lại nhìn phía hư không loạn lưu đen kịt kia nói. Bên trong đó hai bóng người mang theo hai loại bất đồng lực lượng đang đánh giết vô cùng kịch liệt. Ầm, ầm, hư không tan vỡ bên trong kịch liệt va chạm, lôi đình như tơ làn tràn khắp thiên địa, thời không lực lượng cùng lôi đình một chỗ dây dưa như muốn triệt tiêu lẫn nhau. Bất quá từ mức độ lan tràn có thể thấy lôi đình đang chiếm lấy ưu thế. Đông, một tiếng va chạm mạnh vô cùng vang lên, hư không một chỗ lõm xuống, một bóng người bị đánh bật ra khỏi hư không có chút chao đảo. Nhìn kỹ lại có thể thấy chính là cái kia tử kim hoàng bào thanh niên. Người rút cục là ai? Nhất định muốn cùng chúng ta thái cổ thần tộc đối địch. Tử kim hoàng bào thanh niên đây kiêng kỵ nhìn Vũ Thế Thần. Cùng tên kia đánh giết hắn mới biết đáng sợ. Tên kia điều khiển đúng là lôi đình lực lượng nhưng lại ẩn chứa mấy loại lực lượng khác. Cho dù lại không phải trung cực cấp độ nhưng vận dụng càng thêm thâm ảo. Không chút nào kém hắn vận dụng trung cực cấp độ thời không lực lượng. Tuy rằng một phần là do hắn tu vi mới chỉ là thánh tổ bước thứ 8 không thể vận dụng trung cực lực lượng được hoàn mỹ nhưng cũng không thể phủ. Nhận Vũ Thế Thần quá mạnh, mạnh đến làm cho hắn cũng phải kinh hãi. Nếu không phải hắn sở hữu là thời không chi lực nên tránh né cùng công kích vô cùng nhanh thì e là đã thảm bại. Đổi lại một loại lực lượng khác cho dù là sát phạt khủng khiếp nhất thiên phạt chi lực cũng không thể chống lại Vũ Thế Thần. Ha ha, người nếu không phải có thời không chi lực hộ thân, chạy nhanh thì chắc chắn phải chết trong tay ta. Người nghĩ có thể dọa được ta? Vũ Thế Thần lực lượng 10 phần cười lớn nói, cho thấy hắn hoàn toàn áp đảo cái kia thái cổ thần tộc thiên kiêu. Tuy vậy hắn cũng phải thừa nhận bản thân muốn giết tên kia cũng rất khó. Đối phương thân phụ thời không chi lực hắn khó lòng mà nhất kích diệt sát được. Ta trong tộc thiên kiêu cũng chỉ xếp hạng thứ 3 mà thôi. Tên thần anh vô địch, không biết các hạ đại danh, đánh không lại Vũ Thế Thần, tử kim hoàng bào thanh niên đối với cái trước dĩ nhiên cũng có tôn trọng nhất định. Đã không có như trước khinh thường đối phương là một cái nhân tộc mà xem nhẹ. Kẻ này khiến cho hắn có cảm giác đối mặt với quái vật Vũ Thiên Quân kia. Ha ha, bỉ nhân Vũ Thế Thần. Vũ Thế Thần cũng nhìn ra đối phương thái độ biến hóa. Biết lúc này đã không có ý định đánh giết nữa cũng thu tay lại. Lôi đình cũng theo đó tán đi lộ ra hắn chân diện mục. Vũ Thế Thần, nhất thời phương xa vô số tu giả giật mình kinh sợ. Mặc dù đoán ra chút ít nhưng Vũ Thế Thần chính diện nói thì cũng khiến bọn hắn kinh sợ không thôi. Đây cũng là một vị nắm giữ lực lượng khủng bố, xưng tụng đại năng đỉnh phong. Ngươi là phụ thân của Vũ Thiên Quân. Thần anh vô địch con ngươi co rụt lắp bắp nói. Tên kia bất kể là tiềm lực, tu vi hay thực lực cũng khiến cho thần tộc thiên kiêu bọn hắn kiêng kỵ không thôi. Sau khi đi ra tinh không vô tận biết được tu vi chân thực của hắn cũng không cao nên tìm kiếm khắp nơi nhằm chém giết cái này khủng bố thiên kiêu. Thế nhưng bọn hắn tìm không thấy. Vũ Thiên Quân tung tích không rõ. Lúc này hắn lại gặp phụ thân của tên kia. Ồ, người nhận biết nhi tử của ta. Vũ Thế Thần kinh ngạc nhìn thần anh vô địch. Cái sau phản ứng có chút kịch liệt rồi. Chuyện hôm nay ta không quản được nhưng tộc ta hai vị còn lại liền khó nói. Hôm nay cáo tự ở đây, nói đoạn vung tay xé rách hư không biến mất, dĩ nhiên là chạy đi càng nhanh so với lúc đến. Vũ Thế Thần nhíu mày nhìn hư không rung động, tên kia chạy nhanh lắm, hắn muốn đuổi cũng không được, cũng không cần miễn cưỡng mà chịu nhục đi, là có chuyện gì sao? Vũ Thế Thần trầm ngâm một chút lẩm bẩm, hắn có dự cảm không lành, tay phải vung lên, đoàn bản nguyên của lôi thần tộc thanh niên hiện lên trong đó. Hắn há miệng một hớp, xinh xinh đem cả linh hồn cùng bản nguyên một lần nuốt lấy. Chủ nhân, lôi thú từ đăng xa lao đến lập tức hô lên, đáy lòng nhưng là dĩ máu. Chủ nhân nói là cho nó bản nguyên của lôi thần tộc thiên kiêu A-Hát. Như thế nào lại nuốt rồi? Bất quá nó đang định nói mấy chuyện gì đó thì chợt im lặng. Trước mặt Vũ Thế Thần như bom nguyên tử phát nổ, lôi đình lực lượng tràn ngập giữa thiên địa, cùng với đó một tiếng hống vang vọng khắp thiên địa, lôi thú cường đại như vậy cũng sinh sinh bị đẩy lùi lại mấy chục dặm. Nhi tử của ta ở đâu? Hư không phá toái, tiếng hống lực lượng như xuyên thấu không biết bao nhiêu vị diện. Tinh vực, Vũ Thế Thần thân hình cũng biến mất khỏi thiên lôi cấm địa. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.